Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, chương 210, ghen tuông manh hiện trong núi. Năm tháng rằng giặc như thế lại hoảng hốt qua 2 ngày. Tại 2 ngày này bên trong, Tam Vĩ Linh Hồ thương thế trên người tại Lục Vĩ Linh Hồ chăm chú trị liệu dưới đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, triệt để tốt. Mà Trương Tiểu Phàm cũng tại Tiểu Bạch mùi thơm ngát lượn lờ, ấm áp mềm mại trong lồng ngực. Tại ngày kế tiếp, mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh bình minh vạn đạo lúc mơ màng tỉnh lại. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Dần dần mở ra đóng chặt mấy ngày hai mắt, Trương Tiểu Phàm liền nhìn thấy đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn Tiểu Bạch. Trong lòng một hồi cảm động, tiếp theo lại cảm thấy mình đưa thân vào một cái ấm áp hương thơm trong lồng ngực. Mới biết được nguyên lai là Tiểu Bạch một mực dạng này ôm chính mình. Chính qua 3 ngày, chưa bao giờ buông tay ra. Ngươi tỉnh rồi, Tiểu Phàm, quá được rồi. Tiểu Bạch gặp Trương Tiểu Phàm dần dần mở mắt ra, vẫn như nói mê nói mơ hồ không rõ lời nói, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Bất quá sau cùng, vì xác định Trương Tiểu Phàm có phải là thật hay không đến tỉnh lại, vẫn là mình mấy ngày nay ảo giác tác quái, Tiểu Bạch một bên ngạc nhiên thấp giọng hoan hô, một bên duỗi ra mềm mại ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Trương Tiểu Phàm cái trán. Tiểu Bạch, Tiểu Phàm thực sự đã tỉnh rồi. Phần hương cốc này nhất bang lão gia hỏa còn không thể đem ta thế nào. Thân ở ngọc nhân mềm mại trơn nhẵn trong lồng ngực, từng đợt say lòng người nữ nhi hương thơm không ngừng mà tập kích tới, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm một trận tâm đãng thần trì, tiêu hồn say phách, xương cốt rã rời, khó mà tự kiềm chế, lập tức từ nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt lấy cái này vạn phần cơ hội khó được. Vừa nói, một bên liều mạng mút vào mê người say hồn nữ nhi mùi thơm. Xú tiểu tử, bị người ta đánh thành cái dạng này, liên tiếp hôn mê mấy ngày, vẫn là nghịch ngợm như vậy. 3 câu nói không có 2 câu nghiêm túc lời nói, mới nhiều chuẩn bị, liền tự xưng ra, giống hay không lời nói. Tiểu Bạch gặp Trương Tiểu Phàm thực sự là triệt để hồi tỉnh lại, biết hắn đã không có gì đáng ngại, duỗi ra tìm tòi hắn thân thể, phát hiện trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển như thường, hiển nhiên cũng đã triệt để khôi phục thương thế, không khỏi cảm thấy hoan hỉ không thôi, nhưng lại nghe được hắn không đứng đắn địa kêu to, vẫn là không nhịn được liễu mi dựng lên, nhẹ giọng sáng giọng, Tiểu Bạch ngươi cái dạng này, thật là dễ nhìn, thật đẹp, cùng Lục sư tỷ một dạng đẹp. Tiểu Bạch khinh sân bạc nộ, này giống như giận không phải giận, giống như khí không phải khí bộ dáng, phối hợp với nàng thiên sinh lệ chất, tự xưng mị cốt vũ mị thần thái, còn có này như nước trong veo địa ẩn chứa vô hạn dù vẻ nghi hoặc đôi mắt đẹp, nhất thời thấy Trương Tiểu Phàm như say như dại, không tự chủ được lẩm bẩm nói, xú tiểu tử, tiểu tinh quái gia hỏa. Lấy đánh Tiểu Bạch gặp Trương Tiểu Phàm cái này bị ổi cùng cực hoa si bộ dáng, trong lòng một nửa là hoan hỉ, một nửa là ngượng ngùng, hai gò má cũng dần dần bò lên trên tầng tầng ửng đỏ, nhịn không được vươn tay ra, tại hắn trên sống mũi nhẹ nhàng nhào nặn một chút. Mị nhãn đang nằm, nhẹ giọng sáng giọng, a ta thu không á, thanh âm gì? Tiểu Bạch lấy làm kỳ, ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút, phát hiện trừ nơi xa trong bụi cỏ gắn bó mà ngủ Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ bên ngoài, cũng không có những người khác. Trong núi yên tĩnh, trừ ngẫu nhiên tiếng ve kêu, gió núi nhẹ phẩy âm thanh, lá cây tiếng xào xạc, không còn có cái khác tiếng vang, không khỏi hiếu kỳ hỏi, vừa dứt lời. Vừa rồi lơ là sơ suất, Tiểu Bạch liền phát hiện trong ngực Trương Tiểu Phàm thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt nóng lên, khóe miệng cũng chảy từng tia trong suốt dịch thể. Nhất là nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình hạ thân, bởi vì là một cái thiêu hỏa côn tựa như nóng hổi hỏa nhiệt đồ vật chống đối, mà dần dần bất an, thân thể mình cũng tại ẩn ẩn tăng nóng, đầu não bắt đầu mơ hồ, vội vàng lập tức toàn thân đánh một cái giật mình, nhanh như thiểm điện địa duỗi ra bản thân thon thon tay ngọc, lập tức đè lại Trương Tiểu Phàm hai cái tạc tay, tiếp lấy vai cụp xuống, liền rất rõ ràng nghe lấy đến từ trong ngực Trương Tiểu Phàm hầu đi trong, không ngừng truyền đến càng lúc càng đánh tiếng gầm, xú tiểu tử, chết không biết xấu hổ, cô nương ngươi ba ngày, như hình với bóng, liền nước bọt đều không có uống, một khắc cũng không có nhắm mắt lại, cả ngày nơm nớp lo sợ, ngươi ngược lại tốt, vừa tỉnh lại, định đối ta vô lễ, thật sự là điển hình dâm tặc một cái, không có thuốc chữa tiểu tặc. Tiểu Bạch đỏ bừng gương mặt, một bên cảm thấy đại xấu hổ, một bên thở phì phò cáu mắng. Giờ khắc này, Tiểu Bạch thậm chí bắt đầu hối hận, chính mình làm gì ba ngày trước, đem hắn cứu được, hơn nữa còn không phân ngày đêm địa chiếu cố hắn. Hắn một khi tốt, liền lập tức động lên ý đồ xấu, muốn đối ta. Nếu không phải mình xem thời cơ được nhanh, chỉ sợ chính mình giờ phút này bảo thủ chỗ ở vạn niên thanh bạch chi thân. Như vậy không tại tiểu tặc này, quả thực đáng giận, khụ khụ, Tiểu Bạch, có lỗi với a, vừa rồi Tiểu Phàm chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Hiện tại khá hơn chút, nhìn lấy lại là ngượng ngùng lại là bối rối Tiểu Bạch. Trương Tiểu Phàm cũng lập tức tỉnh táo lại, không khỏi cảm thấy than khổ, thật sự là tửu không say người người tự say, sắc không mê người, người tự mê a. Thế là một bên vội vàng vận khởi khôi phục được không sai biệt lắm địa pháp lực, một bên cầm ngược ở Tiểu Bạch ngọc thủ ấm áp, một chàng tiếng giải thích nói, hừ, xú tiểu tử, nói, vừa rồi trong miệng ngươi cái kia lục sư tỷ là ai? Dáng dấp rất xinh đẹp sao? Không giải thích rõ ràng, cô nương hôm nay liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, nhượng tiểu tử ngươi đẹp mắt. Tiểu Bạch trong lòng run lên, liền tranh thủ chính mình ngọc thủ rút trở về, đặt thân thể đằng sau, gương mặt đỏ bừng giống như xuân hoa đào nở, kiều diễm mỹ lệ, trợn mắt lóe ra lấm ta lấm tấm tức giận, trừng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm. Bất quá sau một khắc, nàng lại nghĩ tới vừa rồi Trương Tiểu Phàm kìm lòng không được ca ngợi chính mình lúc, cũng thuận tiện ngữ khí ôn nhu địa nâng lên một cái gì lục sư tỷ, không khỏi trong lòng một lồi, dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Không, xác thực tới nói là một cỗ giấm cái cổ. Lập tức mắt hạnh ghế ngồi tròn, sắc mặt đỏ bừng bên trong mang theo một tia bất thiện, giận đùng đùng hỏi, tựa như một cái khẽ cáu nổi giận tiểu cô nương, vũ mị mà không mất đi thanh thuần đáng yêu. Tiểu Bạch lục sư tỷ, là ta đồng môn sư tỷ, dáng dấp đẹp như tiên nữ, có ngày người chi tư, danh xưng thanh vân môn chín ngày thần nữ, là bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ trắng đêm khó ngủ mỹ nhân tuyệt sắc đương nhiên. Nàng mặc dù tuy đẹp, lại hơn hẳn lâm phàm thần nữ, cũng không bằng trời sinh mềm mại đáng yêu. Băng cơ ngọc cốt Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi nhìn lấy Tiểu Bạch tuyệt sắc trên dung nhan, một hồi đỏ, một hồi xanh, một hồi trắng, Trương Tiểu Phàm không dám thất lễ, vội vàng không đỏ mặt chút nào giải thích tán dương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.